Chưa nói dứt lời, hàng trăm chiếc phi mâu dày đặc như rừng xé gió lao xuống từ không trung. Với số phi mâu dày đặc như vậy, đám tinh binh Thiên Lang đang kết trận tử thủ căn bản đã không còn chỗ nào ẩn nấp, chỉ biết miễn cưỡng đưa khiên lên chắn đỡ, nhưng căn bản khiên cũng không thể ngăn chặn được sức đâm của phi mâu đang lao tới. Bụp bụp bụp bụp, sau những âm thanh trầm đục, khiên của những tinh binh Thiên Lang lần lượt bị phi mâu đâm thủng, những kẻ kém may mắn liền bị phi mâu đâm xuyên khiên cắm phập vào người như một chiếc kẹo hồ lô bằng máu, chết thảm tại trận. Chớp nhoáng đã có non nửa số tinh binh Thiên Lang kêu la thảm thiết ngã gục xuống vũng máu. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng trong cổng thành. Hắc Hùng đang dẫn theo 50 tinh binh ra sức khuân vác cự thạch. Mau, mau, mau. Hắc Hùng vừa ra sức lăn một khối đá lớn nặng tới cả 500 cân vào góc tường, vừa quay đầu hò hét đốc thúc 50 tinh binh dốc sức nhanh chóng dọn dẹp đống cự thạch. Cách chương.